Boss quỷ thoại đầu tiên. Chương 29, 29, Hương Hỏa Mân Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng người chơi vệ ách đã mở kết thúc của phó bản. Gương mặt trắng bệch của các tân nương đều bị xiềng xích quấn thân. Bóng máu đỏ tươi lắc lư. Các cô đều nhắm chặt hai mắt. Giải Nguyên Chân và Đường Tần bị đẩy lùi đến giữa hai cây cột trong hành lang, trước sau đều là bóng quỷ lạnh lẽo hung hiểm vô cùng. Không chỉ có người trong phòng livestream có kiến thức nhận ra 13 tân nương hình thành thập tam sát. Giải Nguyên Chân dưới hành lang cũng nhận ra. Trong thổ lâu bóng máu trùng trùng, còn có vô số bóng dáng của tân nương. Nhưng nếu nhìn kỹ thì chỉ có 13 khuôn mặt tái nhợt của tân nương bị xiềng xích trói buộc. Trong đạo pháp, 13 là con số cô độc và nguy hiểm kỳ lạ. Trận pháp hình thành từ số lẻ cô độc, nhấn mạnh một quả báo không phân biệt thiện ác. Một lòng muốn dồn người vào chỗ chết. Nếu Giải Nguyên Chân chỉ có một mình còn có thể chạy đi. Nhưng hiện tại anh không chỉ cõng vệ ách mà còn phải chăm sóc Đường Tần. Hành động nhất thời bị kéo chậm rất nhiều lần. Làn khói xanh thẫm tràn ngập hành lang. Mấy tân nương mặt mày trắng bệch như đang từ từ tiến lại gần. Đường Tần, Giải Nguyên Chân quát to một tiếng, ném vệ ách trên lưng về phía Đường Tần. Đường Tần nhanh gọn đỡ lấy thanh niên tóc bạc đang rơi xuống. Cùng lúc đó, áo bào của Giải Nguyên Chân phồng lên, như thể có một cơn gió mạnh đang thổi nhanh dưới áo bào. Anh hét lớn một tiếng, cũng không phải xông về phía trước mà vung kiếm chém vào bức tường ở một bên của hành lang. Ầm, một tiếng vang thật lớn, bức tường ở một bên hành lang lập tức sập một lỗ lớn, tạo đất đá văng tung tóe. Đường Tần nửa kéo nửa túm mang theo vệ ách lăn vào. Ngay khi hành lang vỡ đá rơi, tân nương xung quanh đồng thời lao về phía Giải Nguyên Chân rồi bị 6-7 lá bùa nổ bay ra. Giải Nguyên Chân mượn cơ hội lăn về phía trước, cũng nhảy vào trong phòng. Khi đứng dậy lại đưa tay ra cõng vệ ách lên lưng. Cùng Đường Tần chạy như điên về phía cầu thang trên lầu. Trước sau đều không có đường lui. Giải Nguyên Chân thực sự lựa chọn không có gì sai. Tới tầng 4, họ có thể nhảy ra khỏi Trấn Viễn Lâu. Tuy, 13 tân nương, đáng sợ lại bị hạn chế cố định trong thổ lâu. Chỉ cần thoát khỏi thổ lâu, tân nương sẽ không tiếp tục đuổi giết nữa. Chỉ có điều ngay khi họ lên đến tầng 4, làn khói xanh âm u đã bao trùm cả hành lang. Mười mấy mái tóc đen của tân nương nhoáng lên một cái, đồng thời nhào tới trước mặt. Hơi lạnh trong không khí nặng đến mức có thể ngưng kết thành băng. Trước đó Đường Tần đã bị các cô bắt được vài lần, trên mặt đã phủ một tầng xanh trắng. Lúc này động tác có hơi chậm một nhịp, lập tức bại lộ dưới ngón tay đầy máu của hai tân nương. Đường Tần, Giải Nguyên Chân hét lên rồi xoay người sang một bên rồi vung kiếm để cứu cô. Tuy anh ra tay nhanh lẹ, một thanh thất tinh kiếm đúng lúc chắn trước người Đường Tần, nhưng cũng bại lộ mệnh môn của mình ra ngoài. Trái tim của khán giả trong phòng livestream đột nhiên dâng lên tận cổ họng. Chỉ thấy một tân nương mà mị xuất hiện trước mặt Giải Nguyên Chân, xương tay đầm đìa máu chộp tới anh. Thất tinh kiếm của Giải Nguyên Chân đang đỡ giữ bóng quỷ bên Đường Tần, không thể quay về nữa. Ngay khi máu sắp bắn ra, một bàn tay tái nhợt tương tự như tân nương vươn ra, nắm chặt như chớp, nắm chặt bàn tay quỷ quái đầm đìa máu kia. Thân hình của các tân nương đột nhiên cứng đờ giữa không trung. Thanh niên trên lưng đạo sĩ trẻ tuổi chậm rãi ngước mắt lên. Một tay cậu đang nắm lấy bàn tay quỷ của tân nương. Con người màu máu đang căng ra đầy tơ máu bị mí mắt mỏng lạnh lùng đè lại lộ ra vẻ sắc bén dọa người. Gió trên hành lang vào giây phút này khuấy động dữ dội. Từng hàng đèn lồng đỏ bay phất phơ trong gió. Ngọn lửa nhuốm máu chập chờn trên khuôn mặt ốm yếu và mệt mỏi của thanh niên. Vì thương tật gầy gò mà xương cốt càng thêm rõ ràng phập phồng, bị ánh lửa tôi luyện ra một loại sắc bén nguy hiểm như lưỡi kiếm. Hai cánh môi đỏ au như mảnh hoa hồng ngậm máu. Trên bảng điều khiển, quà tặng của tân nương đẫm máu. A Tú, cơ thể chịu trói buộc thay thế. Chợt lóe lên, Soạt, xiềng xích trói buộc, tân nương, đột nhiên nảy lên như một con rắn dài, mạnh mẽ quấn ngược cánh tay vệ ách. Hơn 10, tân nương, bê bết máu lập tức mở đôi mắt đen như mực. Tiếng nhắc nhở cao vút và lạnh lẽo của hệ thống đồng loạt bùng nổ trong tất cả phòng livestream vào lúc này. Đinh, đông, chúc mừng người chơi đặc biệt. Máu cống phẩm, là người đầu tiên vượt qua cửa ải ẩn giấu độ khó cao nhất của phó bản 3 sao. Tân nương đẫm máu A Tú. Vô mệnh chạy trốn. Thông báo thành tựu toàn server. Chấm chấm, đinh, đông, chúc mừng người chơi đặc biệt. Vệ ách. Đã là người đầu tiên giành được sự công nhận của boss phó bản. Tân nương đẫm máu A Tú. Tỷ lệ thay đổi phe của 13 tân nương. Tăng 50. Thông báo thành tựu toàn server. Chấm. Thông báo toàn server liên tiếp vang lên khiến cho khán giả trong phòng livestream choáng váng. Sự kinh ngạc tột độ kéo dài trọn vẹn 3 giây. Cho đến khi thanh niên tóc bạc con ngươi màu máu trèo xuống khỏi lưng đạo trưởng dài. Đứng thẳng tắp như cây tùng trong hành lang gỗ nơi đèn lồng đỏ đung đưa. Cậu đưa tay ra vặn dây xích điều khiển các tân nương, giữa tiếng xiềng xích loảng xoàng. Các tân nương đang bao vây đường tần đồng loạt xoay người. Gương mặt trắng bệch xoay chuyển phương hướng. Từng đôi mắt đen như mực dưới ánh đèn lồng đỏ. Chút sự căm thù oán độc và điên cuồng lên người tộc Hồ ở bãi đá quảng trường Thổ Lâu. Lúc này phòng livestream hoàn toàn sôi trào. 13 tân nương chuyển phe. Miệng nó vệ ách rốt cuộc vượt ải gì? Chỉ một lần thôi mà. Tân nương, đã chuyển đổi 50. Quách xà lách. Vệ ách quách xà lách vờ lờ. Ai nói vệ ách trúng kế? Người ta đã vượt ải đó u. Tôi biết ngay người có thể vượt được cửa ải của quỷ thần. Thần lang hành hỉ, sẽ không dễ dàng toang mà. Mẹ ơi, mẹ mau nhìn, trong hiện thực bên ngoài phó bản, không biết bao nhiêu người nhảy cẫng lên giống to, phát rồ lên chút bỏ cảm xúc mất kiểm soát của mình. Nhóm phân tích trong cục kiểm soát phục hồi kỳ dị không chớp mắt nhìn chằm chằm vào màn hình lớn trước mặt. Màn hình lớn in ra khuôn mặt sâu đến mức có tính công kích của thanh niên. Không ai biết nhánh ẩn của tân nương đẫm máu A Tú, vô mệnh chạy trốn. Mà cậu đã vượt ải là cấp độ gì? Chỉ có thể trông thấy luồng sát khí vô tận toát ra từ đôi lông mày hẹp dài của cậu. Gió lạnh lay động, cậu đứng trong ánh lửa lắc lư. Chậm rãi hít một hơi thật sâu. Giây tiếp theo, hai cánh tay cậu lắc mạnh. Mấy cái khóa sắt quấn quanh cánh tay cậu đồng thời lắc lư sang trái phải vang lên leng keng. Món quà của tân nương đẫm máu. A Tú, cơ thể chịu trói buộc thay thế. Đột nhiên được kích hoạt, cơ thể chịu trói buộc thay thế. Đức Phật thường xẻ thịt cho đại bàng ăn. Nếu ngài có thể gánh vác trói buộc thay quỷ dữ để chúng thoát ra thì ngài có thể sử dụng bọn chúng. Xiềng xích mạnh mẽ thoát khỏi thân thể của các tân nương, như rắn dài nhảy múa trên không trung. Tiếng gào thét chói tai không giống tiếng người phát ra vang lên. Máu và nước mắt trào ra từ đôi mắt các tân nương. Đang bị xiềng xích quấn quanh, gào thét đánh về phía người họ Hồ trong quảng trường Thổ Lâu. Vệ ách cởi bỏ phần trói buộc của các tân nương. Này, chúc mừng người chơi vệ ách đã mở kết thúc của phó bản trước thời hạn. Mối thù nợ máu, âm thanh máy móc nhắc nhở lạnh lẽo của hệ thống vang lên bên tai tất cả người chơi. Tiến độ phó bản trong phòng livestream vào lúc này đã tiến vào trạng thái tăng vọt chưa từng thấy. Tất cả khán giả gần như trợn mắt há mồm nhìn tiến độ phó bản tăng lên như bão táp từ 50, 60, 65, 70, 90. Máu thịt thì thưởng thức, xương gan thì dùng làm thuốc. Tất cả thù hận trên thế gian này cuối cùng chỉ có lấy máu trả máu. Lấy răng trả răng, mới có thể hoàn trả. Các tân nương vì sự tư lợi của chi nhánh họ Hồ mà chết thảm. Rốt cục đã mở ra cuộc báo thù vào đêm nay. Phe địch. Thành viên tộc Hồ 431 đã rơi vào trạng thái hoảng loạn tuyệt vọng. Thiên phú cuồng bạo đã được kích hoạt. Tấn công bị động tăng thêm 50. Phe đối địch, tộc trưởng Thổ Lâu, tiến vào trạng thái phản kích cao nhất. Thiên phú cuồng bạo đã được kích hoạt. Tấn công chủ động tăng 100. Một loạt thông báo khẩn cấp của hệ thống vang lên không ngừng. Một số tân nương thoát khỏi xiềng xích nhào vào trong đám người họ Hồ ở quảng trường sân vườn Thổ Lâu. Tiếng la hét hoảng loạn nối tiếp nhau vang lên. Đám đàn ông họ Hồ lúc trước coi các tân nương là heo dê lôi kéo không thương tiếc giờ đã biến thành heo dê bị giết. Khi tân nương phản lại tấn công vào người tộc mình, thì tộc trưởng Thổ Lâu ở bãi đá quảng trường lộ ra vẻ mặt dữ tợn. Hét lên điều gì đó với mấy người họ Hồ xung quanh ở trung tâm quảng trường. Một nhóm người tập trung về phía linh cữu ở trung tâm quảng trường. Một chiếc hũ sứ thanh hoa bị đẩy vào trong quan tài. Cùng lúc đó, mấy phụ nữ họ Hồ đang giãy giụa khóc lóc bị lôi ra khỏi đám người. Kéo về phía linh cữu có quan tài hỉ. Trong nháy mắt, mấy tiếng kêu thảm thiết đột ngột dừng lại. Đầu của mấy người phụ nữ họ Hồ đã lăn xuống quan tài hỉ. Một bàn tay xương trắng máu chảy đầm đìa. Từ trong quan tài hỉ vươn ra. Dầm một tiếng chộp vào mép quan tài. Trong Thổ Lâu đột nhiên bốc lên xương đen. Khói xanh cuồn cuộn. Một luồng hơi thở đáng sợ đồng thời giáng xuống mọi người. Mấy tân nương vừa thoát khỏi xiềng xích cũng theo đó trở nên trì trệ. Tiếp tục đi. Tiếp tục đi, tộc trưởng Thổ Lâu nhe răng giống lên, đá mấy người họ Hồ gần đó xuống quan tài hỉ. Bàn tay xương sẩu thứ hai chộp lên bên phải quan tài. Một người, sát khí ngút trời chậm rãi ngồi dậy từ trong quan tài. Nhưng đó không phải là tân nương thứ 13 như dự đoán trong phòng livestream mà là một thi thể quái dị chưa từng thấy qua. Thi thể của cô to lớn và cồng kềnh, ngực của cô nát bấy một nửa, chui ra một cái đầu của đứa bé quỷ có làn da xanh tím không có mắt. Còn tay trái của đứa bé quỷ thì được nối với bên phải của cô, còn bên phải lại lộ ra phần bụng quái dị, trông giống như một người phụ nữ và đứa trẻ bị nghiền nát phân thây. Sau đó hợp nhất với nhau mà sống. Không biết trước đó có bao nhiêu người họ Hồ trong Thổ Lâu chết. Tất cả đều được kết hợp trên cơ thể cồng kềnh của cô, bằng nhiều cách vặn vẹo khác nhau. Giải Nguyên Chân thấy rõ ràng ở tầng 4 Thổ Lâu. Lập tức hô một tiếng. Không ổn, hóa ra không phải tân nương đẫm máu. A Tú, không muốn chuyển phe ngay để trợ giúp. Mà là khi cô chết dường như đã bị thần thai, dung hợp làm một thể. Cốt nhục khó tách rời. Khuôn mặt của cô gái ngồi trong quan tài hỉ lúc thì vẻ mặt oán độc thù hận của A Tú, lúc là vẻ mặt khát máu của thần thai quỷ. Từng cái đầu của người họ Hồ lăn lóc trên cơ thể biến dạng của nó há miệng kêu gào không ngớt. Tiếng kêu thảm thiết truyền đến bên ngoài phòng livestream khiến đầu óc của mọi người đau nhói. Toàn bộ đại não như bị kim thép nóng đỏ điên cuồng khuấy trộn. Cảnh báo, thần thai thịt cống đan và tân nương đẫm máu, dung hợp, tân nương đẫm máu, A Tú, chuyển thành, tử mẫu liên thần quỷ. Cấp độ quỷ quái tăng lên và mức độ quỷ quái hiện tại là quỷ thần cấp lệ, tác giả có lời muốn nói. Chương sau vượt ải, nhưng phó bản Mân Nam không chỉ có một. Tiếp theo cốt truyện còn liên quan đến Mân Nam. Dù sao Mân Nam còn có thể viết rất nhiều thần quỷ. Cách chương.